Sơn Hải Dị Thú Chí. Chương 22:22. Chuyên ngư Chu An Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên ngư là một loài quái ngư trong truyền thuyết. Một cái khác nói giống cá trích bây giờ. Thân khoác lông lợn, kêu lên giống như tiếng lợn. Một cái khác lại nói tựa như rắn mà đuôi lợn. Truyền thuyết kể rằng chuyên ngư là điểm báo thiên hạ đại hạn. Song song đó chuyên ngư còn là mỹ vị hiếm có thế gian. Lã Thị Xuân Thu có nói, loài cá đẹp nhất, chuyên của Động Đình, chuyên ngư trong đồ tán của Quách Phác có nói, chim ngùng đỗ lại trong rừng, chuyên ngư ở chỗ nước sâu, đều là điểm báo hạn hán, tai họa kéo dài khắp trời, dự đoán không được, số nó chỉ khó hiểu. Chuyên ngư trích từ Sơn Hải Kinh Nam Kinh thứ 3. Kê Sơn, sông Hắc Thủy hay xuôi đi ra, rồi chảy về hướng nam chút vào biển. Trong đó có nhiều chuyên ngư Chu An Yêu. Dạng nó như cá giếc mà đuôi lợn, tiếng nó như heo sữa. Thấy được thì thiên hạ đại hạn. Cách chương.